Tiên ma đồng tu, chương 1486, trêu cợt, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh lùng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ thật không ngờ. Chính đạo sẽ có Diệp Tiểu Xuyên loại này vô sỉ chi nhân. Chu vi mặt khác đại đa số ma giáo đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo đệ tử cùng thiên vấn cô nương. Tựa hồ đối với Diệp Tiểu Xuyên cử động không có bất kỳ giật mình bộ dáng. Bọn họ cũng đều biết Diệp Tiểu Xuyên là cái gì một cái gì mặt hàng. Gừng càng già càng cay a, Ngọc Linh lung cái gì tình cảnh chưa thấy qua. Cái gì nam nhân không có điểm quá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù kinh bất loạn, như trước cười mà quyến rũ không ngừng. Tay lại nhẹ nhàng vỗ một cái vặn chính mình bờ mông Diệp Tiểu Xuyên tay. Cười nói, Diệp ca thật sự là nóng vội a, nhiều người như vậy nhìn xem đâu. Có cơ hội Linh Lung định cùng Diệp ca tổng trung phó Vu Vân Chi Đình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt tiếc hận, lập tức nhìn về phía áo trắng bồng bềnh Liễu Hoa Thường. Liễu Hoa Thường cũng không phải là Ngọc Linh Lung a, bị Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bỉ ổi ánh mắt vừa nhìn. Làm sao sẽ không biết Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm ác tha tâm tư. Lập tức mày ngài dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cười khan nói, xem ra đêm nay bản đại thánh đào hoa không có. Lúc này Dương Thập Cửu cùng Cố Phán Nhi chờ mới hiểu được, Diệp Tiểu Xuyên không phải thật sự gặp Ngọc Linh Lung mị tâm chi thuật. Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bỉ ổi trong ánh mắt như trước có một tia thanh minh. Hắn là đang cố ý trêu cợt Ngọc Linh Lung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Ngọc Linh Lung sau lưng xuất hiện một cái xinh đẹp nữ tử. Nàng nói, Diệp công tử, còn nhớ rõ ta sao? Nhiều năm không thấy, Diệp công tử tu vi đã đạt đến hóa chi cảnh. Thật là khiến người bội phục. Diệp Tiểu Xuyên tập trung nhìn vào. Cô gái này mặc áo trắng váy dài, nhưng là tay phải cánh tay nhưng là bại lộ trong không khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây không phải ban đầu ở đoạn thiên nhai thượng, bị chính mình đánh bại hợp hoan phái yêu nữ Mặc Tiểu Đề ư, hợp hoan phái tam đại dị bảo. Trảm Tương Tư, Thán Biệt Ly, Nhiễu Tình Ti, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên tại trên lôi đài, phá Mặc Tiểu Đề Nhiễu Tình Ti, có thể chân thực phế đi không ít công phu. Hắn nói, nguyên lai là Mạc Tiên Tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo bên trong, giờ phút này cùng ma giáo nói chêm chọc cười chủ yếu chính là Diệp Tiểu Xuyên. Chính ma có khác, những người khác cũng không có quá nhiều cùng người của ma giáo tiếp xúc. Đường Thất Minh Sơn phương hướng chạy đến hơn 100 quỷ huyền tông đệ tử quét dọn chiến trường thời điểm. Quỷ nô cứ tới đây đối mọi người nói. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Không bằng rời bước đến Thất Minh Sơn a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là lợn chết không sợ nước sôi. Chính mình 19 người. Trải qua cùng Cản Thi nhất mạch đại chiến về sau, hầu như mỗi cái bị thương. Nếu như ma giáo muốn giết chết đám người, không cần tốn nhiều sức. Nếu như con người làm ra giao thất ta là thịt cá, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá thiên vấn lại cự tuyệt quỷ nô mời, chủ yếu vẫn là lo lắng Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Nàng lắc đầu nói, không cần, chính sự quan trọng hơn. Chúng ta được lập tức chạy tới Vu Sơn, nhìn xem cái kia hạo kiếp chi môn có phải thật vậy hay không. Không thể lúc này làm nhiều trì hoãn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phong Thiên Khung bọn người hơi hơi gật đầu. Bọn hắn tại đêm qua ly khai thánh điện trước. Các phái hệ tông chủ cũng đều lén dặn dò quá bọn hắn. Hôm nay nhân gian tình thế vi diệu. Chủ yếu là biết rõ ràng hạo kiếp chi môn đến cùng phải hay không thật sự. Tận lực không muốn cùng chính đạo đệ tử khởi bất luận cái gì xung đột. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, cho dù bọn hắn hiện tại giết chết cái này chính đạo 19 người. Tựa như giết chết thập cửu con kiến nhẹ nhàng như vậy. Nhưng không có đối Diệp Tiểu Xuyên đám người động thủ. Ngược lại vẫn còn ở càn thi tượng trong tay. Đem chính đạo đệ tử cứu được đi ra. Diệp Tiểu Xuyên mở miệng nói. Tại đi Vu Sơn lúc trước. Ta nghĩ xác định thoáng một phát. Bắt đầu tinh nghi các ngươi đã mang đến. Vật ấy chính là tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động mấu chốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân nói. Tả Trường Sử nếu như đáp ứng cho mượn bắt đầu tinh nghi. Tự nhiên sẽ không lỡ hẹn. Bắt đầu tinh nghi ngay tại trên người của ta. Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối Thiên Vân vẫn tương đối tín nhiệm. Thế nhưng Dương Thập Cửu đám người cũng không tin đảm nhiệm. Không nên tận mắt xem bắt đầu tinh nghi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vân bất đắc dĩ. Liền từ trong ngực lấy ra cái kia khay ngọc. Mọi người nhìn một hồi. Thế nhưng cái đồ chơi này ai cũng không biết. Cũng không biết là thật hay giả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Thập Cửu còn muốn kiểm tra bắt đầu tinh nghi. Bị Diệp Tiểu Xuyên sách đã đến một bên. Miễn cho cái này bạo lực nữ tướng Thiên Vân gây thẹn quá hóa giận. Vậy cũng sẽ không tốt. Chỉ ở nằm Ngưu Phong phụ cận nghỉ ngơi đã đến hừng đông. Chính đạo đệ tử chân nguyên khôi phục một ít về sau. Mà bắt đầu sau Vu Sơn phương hướng đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền Thiên Tông cùng Phiêu Miễu các đệ tử cũng không đến cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người tụ hợp. Bọn hắn đã sớm suốt đêm xuất phát, tiến về trước Vu Sơn cùng lưu thủ tại Vu Sơn nhiều binh sĩ tụ hợp. Quỷ Huyền Tông cũng phái ra hai cái đệ tử đi theo. Đúng là Phạn Thiên cùng Phong Vân Đoan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với cái này hai người gia nhập đội ngũ. Mọi người không có ý kiến gì. Quỷ Huyền Tông căn cơ ngay tại Nam Cương. Tại cách tang không tại dưới tình huống. Không ai so Quỷ Huyền Tông người thích hợp hơn đương dẫn đường. Tại trước khi đi, Quỷ Nô lén nói rõ Phạn Thiên hai người. Muốn âm thầm bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên. Về phần tại sao, Quỷ Nô cũng không có nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng mấy trăm ma giáo đệ tử cùng một chỗ chạy đi. Cảm giác này để chính đạo đệ tử thật không tốt. Những cái kia tu vi cao cường ma giáo đệ tử. Ngự không phi hành thời điểm ma khí tung hoành. Mây đen bắt đầu khởi động. Những thứ này chính đạo đệ tử. Từ nhỏ đã bị sư môn trưởng bối giáo dục thay trời hành đạo. Trảm yêu trừ ma. Quanh năm mưa dầm thấm đất. Chỉ cần nhìn thấy ma giáo yêu nhân, ý nghĩ đầu tiên chính là đem đối phương làm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại cùng một chỗ chạy đi, nghiễm nhiên biến thành người trong đồng đạo. Loại này chuyển biến cực lớn, để chính đạo đại bộ phận đệ tử trẻ tuổi đều mười phân không thích ứng. Cho nên, thập cửu cái chính đạo đệ tử tụ tập cùng một chỗ phi hành. Khoảng cách ma giáo đệ tử ước chừng 3 năm trong. Chẳng muốn cùng bọn họ giao tiếp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó. Tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài trường Bạch Sơn. Đến một cái khách không mời mà đến. Chứng kiến Vân Khất U. Tiểu Trì khoái hoạt muốn chết muốn sống. Sôi nổi bỏ chạy tới đây duỗi cái đầu nhìn xem Tiểu Xuyên ca ca có hay không đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả để Tiểu Trì rất thất vọng. A, người đến liền Vân Khất U một người. Chính như Diệp Tiểu Xuyên đoán như vậy. Vân Khất U là một chuyến tay không? Huyền Anh từ lúc một tháng trước cũng đã tới Thiên Trì. Lúc ấy Thiên Trì phong ấn chấn động. Huyền Anh trợ giúp Tứ Đại Bạch Hồ áp chế phong ấn. Hơn nữa còn gọi đến Phượng Nghi cùng Vương Tại Sơn. Đối phong ấn đã tiến hành một lần nữa trận pháp gia cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến 7 ngày trước, Yêu Tiểu Phu, Huyền Anh, Phượng Nghi, Vương Tại Sơn 4 người lúc này mới ly khai trường Bạch Sơn. Vân Khất U tới chậm một bước, cũng không có ý định lại đi tìm Huyền Anh. Dựa theo cơ hội, Huyền Anh mời Yêu Tiểu Phu rời núi, là cho chính đạo cùng ma giáo làm thuyết khách. Hiện tại chính đạo đã sớm biết được Hạo Kiếp Chi Môn xuất hiện ở Nam Cương. Ma giáo có lẽ cũng biết, chính mình đem không đem cái này tin tức nói cho Huyền Anh đã không? Trọng yếu, không chuẩn Huyền Anh hiện tại đã biết tin tức này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Vân tiên tử so Vân Khất U còn phiền muộn. Huyền Anh giao nhiệm vụ cho nàng, là tìm một vị có thể thống lĩnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Khai mở thủy phượng dụng cụ cho nàng chi chiêu, làm cho nàng đi tìm hoàng đế bệ hạ tòng quân chúng tuyển rút. Về sau Phượng Nghi lại truyền tới tin tức, nói Vương Tại Sơn biết rõ một vị lãnh binh kỳ tài. Gọi là Chiến Anh, là Ngọc Môn quan một cái hòa đầu quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hoàng cung chậm trễ sắp xỉ một tháng. Lưu Vân tiên tử vừa giận gấp lửa cháy đi Ngọc Môn Quan. Đã đến Ngọc Môn Quan nàng trợn tròn mắt. Nơi này có chính quy thiết giáp quân vượt qua 1.400 vạn người. Dân công tráng đinh nhân số thêm nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù nàng biết rõ Chiến Anh cái tên này, nhưng là muốn phải tìm được tại đây hơn 1.000 vạn binh sĩ trong tìm ra cái này tiểu binh. Độ khó không là bình thường đại. Vừa mới có chút mặt mày, Ngọc Môn quan binh sĩ bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh. Sau trung thổ tương tây chi địa tập kết, giờ phút này Lưu Vân tiên tử đứng ở Ngọc Môn quan phía đông Ma Thiên Nhai thượng. Nhìn xem mấy chục cổ bụi mù tại sau phía đông chạy như điên. Khóc không ra nước mắt. A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.